ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 98. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy Tiện Nghi ca ca mạch não vô pháp lý giải. Nàng không thể hiểu được mà ngó hắn liếc mắt một cái. Liền lùi về trên giường xem iát, nói thầm nói, ngươi hảo nhàm chán a. Sở Tiêu Giật cùng Lương Song Kỳ tổng muốn ở âm nhạc đề tài thượng phát sinh tranh cãi, nhưng Sở Tiêu Tiêu đối lưu hành cùng cổ điển đều rốt đặc cắn mai. Ít nhất bọn họ ở trà thất gõ mâm khi, nàng không nghe ra bất luận cái gì khác biệt, nàng chỉ đương huynh trưởng lại bắt đầu bôi đen cổ điển nhạc. Trừ bỏ cho rằng hắn đề tài nhảy lên quá nhanh ngoại, cũng không có đem hắn nói để ở trong lòng. Tết âm lịch trước khách nhân bái phòng kết thúc, Sở Gia Đống cũng lái xe đem nãi nãi đám người nhận được Ngự Dung đài. Cả nhà cộng độ tân niên, ông ngoại bà ngoại đã bay đi ấm áp phía nam, đây là bọn họ ở mùa đông thói quen, chờ đến đầu xuân mới có thể hồi kinh. Ngự Dung đài nội, hai bên cố ý chuyển được video chúc Tết. Bà ngoại Lư Tố Mạn nhìn đến sofa nãi nãi Sở Chân, nàng tức khắc hưng phấn mà gân cổ lên kêu, Chân Nhi a, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ngươi còn nhớ rõ ta là ai sao? Video hình ảnh ngoại, ông ngoại Tiêu Quý Đồng bất đắc dĩ thanh âm truyền tới. Không cần kêu lớn tiếng như vậy, không cần kêu lớn tiếng như vậy, Lư Tố Mạn, nàng hiện tại lỗ tai không được được rồi. Ta không kêu nàng sao có thể nghe được đến. Cả nhà vây quanh ở nãi nãi bên người xem hai bên video. Chỉ đem trên sofa lão nhân đậu đến nhạc a lên. Nàng run run rẩy rẩy mà vươn ra ngón tay. Cười chỉ Lư Tố Mạn. Nhưng là lại vô pháp hé miệng nói chuyện. Nãi nãi Sở Chân khó được mà làm ra phản ứng. Càng làm cho bà ngoại Lư Tố Mạn cao hứng lên. Nàng không khỏi sung sướng nói. Vẫn là nhớ ta nhớ rõ ràng Nga, rốt cuộc chúng ta ở một khối chơi đến nhiều. Nãi nãi nguyên lai thân thể khỏe mạnh thời điểm, nàng lão cùng bà ngoại ước đi ra ngoài du lịch, bởi vì hai bên tính cách bổ sung cho nhau. Quan hệ chỗ đến cũng không tệ lắm mơ siêu Tiêu Quý Đồng phun tào nói. Bởi vì ngươi nháo đến hoàng, cho nên nhớ rõ thanh đi. Lư Tố Mạn, ngươi như thế nào lời nói nhiều như vậy? Trong video ông ngoại bà ngoại liền mau ăn cơm chiều, các lão nhân lại cùng bọn nhỏ hàn huyên một phen, Sở Tiêu Giật dẫn đầu cấp lão nhân chúc Tết, hắn tâm sự chính mình tình hình gần đây, tiếp theo liền đến phiên Sở Tiêu Tiêu, nàng nói một ít chúc Tết nói, bà ngoại nhiệt tâm nói. Tiêu Tiêu, đừng nhìn ông ngoại bà ngoại mấy năm nay không ở đế đô ăn Tết, tiền mừng tuổi đều cho ngươi tích cóp đâu. Đến lúc đó trở về liền cho ngươi. Lão nhân còn không thói quen tuyến thượng chuyển khoản. Bọn họ tổng muốn đem tiền mặt nhét vào tiểu hài tử trong tay. Mới có cấp tiền mừng tuổi nghi thức cảm ơn siêu cảm ơn bà ngoại. Sở Tiêu Tiêu vui vẻ mà đồng ý. Nàng lại nghĩ tới cái gì tới. Ngó liếc mắt một cái mới vừa liêu xong huynh trưởng. Do dự nói, ta đây ca có sao? Sở Tiêu Giật sớm không có lãnh tiền mừng tuổi khái niệm. Hắn thật đúng là không nghĩ tới nàng nhớ rõ chính mình. Trong lúc nhất thời thụ sủng nhược kinh, Lư Tố Mạn. Ngươi ca so ngươi sớm lãnh 20 năm đâu. Chờ ngươi về sau thành niên, bà ngoại cũng không cho. Sở Tiêu Tiêu nghe vậy mới yên tâm hạ. Xuống dưới, nguyên lai tiền mừng tuổi là ấn số tuổi cấp. Kia nàng cùng huynh trưởng đều là lĩnh 18 năm. Nghe đi lên còn tính công bằng, Sở Tiêu Giật thấy muội muội thả lòng. Hắn lại muốn cố ý đậu nàng, người mệt, thật là sinh không gặp thời. Hiện tại lạm phát, tiền không có quá khứ đáng giá. Sở Tiêu Tiêu còn không có tới kịp lên tiếng. Bà ngoại Lư Tố Mạn vội không ngừng nói. Không có, ta cùng ông ngoại có căn cứ thông chướng điều chỉnh, chúng ta tính đến rõ ràng. Sở Tiêu Giật, ngoặc kép, ngài về hưu sau liền ở này đó phương diện phát huy nhiệt lượng thưa. Video sau khi kết thúc, thường xuyên hôn mê nãi nãi cũng đánh lên tinh thần tới. Nàng giống như bị bà ngoại sức sống cảm nhiễm, đầu một hồi tả hữu đánh giá khởi huynh muội hai người. dùng hơi hiện vần đục trong mắt quan sát khởi bọn họ, Sở Tiêu Tiêu phát hiện nãy nãy trạng thái. Nàng bắt đầu liều mạng mà chiều đối phương vẫy tay, lại hứng khởi hấp dẫn lão nhân lực chú ý, ý niệm mơ siêu này tựa hồ là nàng sinh ra tới nay chấp niệm. Bởi vì nãy nãy ở vào lão niên si ngốc trạng thái, cho nên nàng cảm xúc nhan sắc tiểu ngoại quải cũng không có tác dụng. Nàng tựa như một con thỏ con, ngồi xổm sofa biên loạn hoàng, Sở Tiêu giật phát hiện lão nhân biểu tình sững sờ. Hắn đơn giản cũng cầm nãy nãy tay, lại giơ tay chỉ Sở Tiêu Tiêu, ôn nhu nói, nãy nãy, ngươi xem nàng, ngươi nhìn xem nàng, nãy nãy quay đầu nhìn xem bên phải tiểu nha đầu Sở Tiêu Tiêu. Lại nhìn một cái bên trái cao lớn Sở Tiêu giật, nàng bỗng nhiên lâm vào dài dòng trầm mặc. Ngay sau đó phảng phất cảm nhận được cái gì, đột nhiên đẩy ra Sở Tiêu giật tay, Sở Tiêu giật tức khắc mặt lộ vẻ kinh ngạc. Liền thấy nãy nãy đẩy ra chính mình sau, nàng duỗi tay hư chụp một chút, cả kinh nói, ai nha, Sở Tiêu Tiêu vừa mới còn tả nhảy hữu nhảy, nàng lúc này cũng kinh ngạc nói, nãy nãy làm sao vậy, tiểu cữu gia ngồi ở bàn ăn biên nhặt rau, hắn vội vàng sát sát tay chạy tới. Nghiêm túc mà quan sát một phen, hình như có sở ngộ đạo, nàng có phải hay không phân rõ các ngươi lạp, Sở Tiêu giật đầy mặt mê mang, có ý thứ gì, quả nhiên, nãy nãy tả nhìn xem Sở Tiêu giật, hữu nhìn xem Sở Tiêu Tiêu, trên mặt nàng nháy mắt tràn đầy tươi cười, cười ha hả mà nhạc một thời gian, ngay sau đó liền thản nhiên mà nhìn về phía tivi, phảng phất quay về chính mình tinh thần thế giới. Làm những người khác sờ không được đầu óc tiểu cữu gia. Nàng thường xuyên như vậy, nhận ra người tới liền cao hứng một trận, bất quá chờ lát nữa lại đã quên, bởi vì các ngươi hôm nay đều ở nhà, cho nên nàng khả năng phân rõ đi, nãy nãy là sẽ không nhớ kỹ chung quanh người biến hóa. Nàng đối người khác ấn tượng đều là trong trí nhớ bộ dáng. Hơn nữa ký ức cũng là tán loạn bất kham mơ siêu nàng có thể nhớ kỹ quá khứ Sở Tiêu giật. Nhưng nàng nhận không xuất hiện ở Sở Tiêu giật, bởi vì nàng cảm thấy Sở Tiêu giật hẳn là lớn lên giống Sở Tiêu Tiêu giống nhau lùn. Cho nên nàng luôn là sẽ lẫn lộn, đối với Tiêu Tiêu kêu Tiêu giật, đối với Tiêu giật sẽ không kêu. Giống như gặp được người xa lạ, Sở Tiêu giật đột nhiên có điểm mũi toan. Nhất thời không biết nên nói cái gì. Sở Tiêu Tiêu nghe vậy lại hưng phấn mà thấu đi lên. Nàng ghé vào nãy nãy bên người thử, thật vậy chăng, thật sự phân rõ sao? Sở Tiêu Tiêu còn tưởng thử lại, nhưng nãy nãy tinh thần đầu qua đi, đối phương lại bắt đầu ngủ gật lên, làm tiểu nha đầu chỉ có thể tiếc nuối mà câm miệng tiểu cữu ra một bên nhặt rau. Một bên nói chuyện phiếm nói, Tiêu giật là muốn đi lưu học sao? Ta nghe ngươi ba mẹ nói, đại khái muốn cái gì thời điểm đi đâu. Sở Tiêu giật, là, năm nay trước thông qua ngôn ngữ khảo thí, mình năm sau liền bắt đầu xin, cụ thể thời gian còn không có định tiểu cữu ra. À, đi học muốn 4 năm đi, kia lại là đã lâu. Sở Tiêu giật nguyên bản còn cảm thấy lưu học 4 năm không lâu. Nhưng hắn nhìn xem trên sofa song song ngồi muội muội cùng nãi nãi. Tiểu hài tử chính nghiêm túc mà xem tivi, lão nhân tắc nghiêng dựa vào ở ngủ gật, tức khắc lại có điểm không xác định lên, hắn trước kia không thường về nhà còn không có cảm giác. Ở đoàn tụ ngày hội lại có chút xúc cảnh sinh tình. Mặc danh sinh ra dao động Sở Tiêu giật ở mấy năm qua lần đầu tiên hoàn chỉnh mà ở nhà ăn Tết. Đột nhiên cảm thấy chính mình bị ôn nhu mạng nhện bao lại. Bắt đầu có điểm mại bất động chân, đại niên mùng 1. Lương Song Kỳ mang theo pháo tới cửa, tiến đến tìm Sở Tiêu Tiêu chơi đùa. Sở Tiêu giật vừa mới bắt đầu còn trước mắt mờ mịt. Kinh ngạc nói thầm, thị nội không phải toàn diện cấm phóng pháo sao, Lương Song Kỳ mang đến chính là pháo hình dạng. Món đồ chơi, nó có thể hoa hòe loè loẹt mà lượng đèn thêm loạn hưởng. Bắt trước ra phóng pháo thanh âm mơ siêu không thể không nói. Này đại hai tử không có cơ hội phóng pháo. Chỉ có thể dùng này loại phương thức cảm thụ một chút, Sở Tiêu Tiêu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Này đương nhiên kêu pháo A, màu đỏ, thành chuỗi, còn có thể sáng lên, Lương Song Kỳ gật đầu phụ họa. Hơn nữa phát ra bùm bùm loạn hưởng, khẳng định chính là pháo không có lâm mơ siêu, Sở Tiêu Giật thấy bọn họ chỉ hưu bảo ngựa. Chỉ vào món đồ chơi kêu pháo, hắn rất là vô ngữ nói. Dựa theo loại này logic, ta nếu là màu đỏ, thành chuỗi, còn có thể sáng lên, hơn nữa phát ra bùm bùm loạn hưởng, ta đây cũng có thể gọi là pháo bái. Lương Song Kỳ sửng sốt, hắn chớp chớp mắt, lặng lẽ đào hố nói. Bằng không ca ca hiện tại làm mẫu một chút, cho chúng ta loạn hưởng nhìn xem. Chúng ta xem xong mới có thể biết, Sở Tiêu Tiêu lười đến cùng huynh trưởng đấu võ mồm. Nàng chính vội vàng múa may món đồ chơi mới. Thuận miệng nói, đi xem năm rồi xuân vãn là được. Không cần hắn hiện tại cố ý làm mẫu, Sở Tiêu Tiêu. Màu đỏ, thành chuỗi, sáng lên, loạn hưởng, này còn không phải là xuân vãn sân khấu thượng tiện nghi ca ca cập bạn nhầy. Sở Tiêu Giật, ngoặc kép chấm than. Hiện tại này đại tiểu hai tử như thế nào như vậy? Sở Tiêu Giật cười lạnh một tiếng. Hắn từ trong túi móc ra hai cái. Cái thật dày bao lì xì. Ở giữa không trung thản nhiên mà dơ dơ lên. Cao ngạo nói. Ta cho ngươi hai một cái một lần nữa tổ chức tìm từ cơ hội. Sở Tiêu Giật. Ta cũng không tin đầu năm nay có tiền vô pháp giải quyết sự. Sở Tiêu Tiêu. Lương Song Kỳ. Ngoặc kép. Sở Tiêu Tiêu phản ứng pha mau, nàng lập tức học đến đâu dùng đến đó, lời lẽ chính đáng nói, ta tính toán ngày mai tiến hành tiếng Anh từ đơn tiểu trắc. Ta cho ngươi một cái một lần nữa tổ chức tìm từ cơ hội, Sở Tiêu Giật tao ngộ học tập chế tài. Chỉ phải không tình nguyện mà buông tha muội muội, cũng may hắn còn có một mục tiêu, lại đem tầm mắt phiêu hướng Lương Song Kỳ, y có điều chỉ nói, ai nha. Ta bây giờ còn có một cái bao lì xì, nhưng muốn nghe một ít chúc Tết Cát Tường lời nói. Lương Song Kỳ ngó ngó thật dày bao lì xì, lại nhìn một cái đối phương đắc ý bộ dáng. Hắn chấn định mà nhìn về phía tiểu đồng bọn. Tiêu Tiêu, thỉnh ngươi thuyết phục ca ca ngươi phát bao lì xì đi. Thật là phiền toái ngươi lạp, Sở Tiêu Giật, ngoặc kép chấm hỏi, Sở Tiêu Tiêu sửng sốt. Ta đây, Sở Tiêu Giật, ngoặc kép chấm hỏi. Sở Tiêu Giật ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngươi như vậy phục chế người khác chiêu số không hảo đi. Tấu chương tiết Lương Song Kỳ. Tả luân nhãn chính là muốn phục chế người khác chiêu số A. Sở Tiêu Giật lười đến phản ứng trong. Viện trung nhị nữ phụ cập ninja. Hắn đem bao lì xì chia hai cái tiểu hài tử. Liền đuổi ruồi bọ mà vẫy vẫy tay. Lập tức hướng trà thất toàn. Được rồi. Hồi các ngươi ma pháp thế giới, hồi các ngươi ninja thế giới đi, đế đô mùa đông tương đối lạnh, Sở Tiêu Tiêu cùng Lương Song Kỳ ở trong sân nghiên cứu món đồ chơi hồi lâu. Bọn họ lại chui vào trà thất tới xem Sở Tiêu Giật đang làm cái gì. Sở Tiêu Tiêu nhìn tiếng Anh giao diện, kinh ngạc nói, hiện tại liền phải xin trường học sao? Tuy rằng Sở Tiêu Giật tổng nói muốn đọc sách lưu học. Nhưng Sở Tiêu Tiêu tổng cảm thấy đó là phi thường xa xôi sự tình. Rốt cuộc tiện nghi ca ca liền tiếng Anh cũng chưa học xong. Nàng hiện giờ phát hiện hắn lén xem trường học, trong lòng đột nhiên có điểm buồn bã. Hiện tại nghĩ đến tiện nghi ca ca cũng không phải hoàn toàn không có yên lòng người. Chỉ là nàng không có thâm tưởng này đó mà thôi, tuy rằng hắn luôn là thô tay thô chân. Hơi hiện ngu dốt, nhưng hạ quyết tâm sự liền không thay đổi quá, mà nàng lại lão cảm thấy hắn ở đùa giỡn, hoặc là nói bởi vì không tha liền lựa chọn tính xem nhẹ. Hắn hiện tại không thường về nhà, nhưng tốt xấu là ở quốc nội, về sau chính là ở nước ngoài, về nhà càng vì vất vả, Sở Tiêu Tiêu có điểm mất mát. Sở Tiêu Giật ngày xưa xem tiếng Anh giao diện sẽ kêu nàng phiên dịch. Nhưng hôm nay là nàng tiến vào mới phát hiện hắn ở xem trường học Lương Song Kỳ. Đây là nước ngoài trường học sao? Kìa muốn thư đề cử đi, Sở Tiêu Giật, ngươi hiểu được còn rất nhiều, Lương Song Kỳ tự cập tiếu. Tiêu Tiêu ca ca muốn xuất ngoại, không cấm hướng tới nói. Ca ca ngươi trường nào thì đi đi học, ta cạnh tranh thượng cương rốt cuộc muốn nghênh đón ánh dạng đông sao? Sở Tiêu Giật trầm mặc vài giây. hắn một phen nắm Lương Song Kỳ bả vai, lộ ra buôn bán tươi cười. Tiểu bằng hữu, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, Sở Tiêu Tiêu hiếu kỳ nói. Nhưng ngươi muốn học cái gì đâu? Sở Tiêu Giật, ngoặc kép, ân, thương khoa thế nào? Sở Tiêu Giật, nghe đi lên rất khốc a, Sở Tiêu Tiêu, ngoặc kép chấm hỏi, Lương Song Kỳ tổng kết nói. Kia xác thật chỉ là ngẫm lại, hắn đều biết hải ngoại trường học yêu cầu thư đề cử. Tiêu Tiêu ca ca ở thương khoa phương diện thực sự không quá hành, Sở Tiêu Giật nguyên bản liền còn không có kế hoạch, hắn lúc này thẹn quá thành giận nói. Được rồi, ta liền tùy tiện nhìn xem. Hai ngươi đừng xem náo nhiệt. Sở Tiêu Tiêu, tiện nghi ca ca là Schrödinger giả heo ăn thịt hổ. Chỉ cần không có đến cuối cùng một khắc, liền vô pháp xác định hắn là heo là hổ. Nếu nói Sở Tiêu Tiêu ở Tết âm lịch trong lúc còn tại hoài nghi huynh trưởng thực lực, kia Sở Tiêu Giật ở ngày hội sau liền hoàn toàn truy chết chính mình năng lực, há hâm dựa vào ban nhạc người liên lạc phương thức, lại thông qua tầng tầng tuyển chọn cùng phỏng vấn, thật đúng là vớt ra một viên hạt giống tốt, đem người ký hợp đồng ở phòng làm việc hạ tiến hành huấn luyện. Bên kia, Sở Tiêu Giật ở huấn luyện cơ cấu báo danh thượng tiếng Anh khóa. Hắn đi học sau khi trở về sứt đầu mẻ chán, thẳng thắn nói, loại này không xong thể nghiệm làm ta nhớ lại cao trung tiếng Anh khóa. Sở Tiêu Giật hiện giờ tin tưởng chính mình trở về vẫn là thiếu niên. Hắn vẫn là thiếu niên khi tiếng Anh học cha, ở trong giờ học chịu khổ treo lên đánh trên bàn cơm. Tiêu Bích mở miệng cổ vũ, chậm rãi học được càng ngày càng tốt, Sở Tiêu Giật. Chậm không được, cho nên ta sửa báo võng khóa, khả năng càng thích hợp ta, hắn gần nhất lại muốn bắt đầu công tác. Không có khả năng lại đi phòng học đi học. Nghe một chút võng khóa còn kém không nhiều lắm mơ siêu Sở Tiêu Tiêu làm tiểu lão sư. Nàng cảm thấy võng khóa đối huynh trưởng càng không đáng tin cậy. Nhịn không được phun tào, ngươi khả năng đối chính mình có sai lầm nhận chi. Sở Tiêu Tiêu, ta trải qua nhiều năm số liệu quy nạp cùng hồ sơ sửa sang lại, đã đối thần kỳ sinh vật học tập năng lực có thâm nhập hiểu biết, Sở Tiêu Giật sao có thể không biết. Nàng muốn trêu chọc chính mình, hắn lập tức duỗi chiếc đũa nói. Há mồm, ta cho ngươi huy một ngụm rau cần, ngươi ăn nhiều là có thể trường vóc lạp. Sở Tiêu Tiêu nói đột nhiên im bạt, nàng lập tức cảnh giác mà che miệng lại, nhất thời vô pháp lại phát ra tiếng. Đậu đến cha mẹ đều cười rộ lên, Sở Gia Đống khuyến dụ nói. Tiêu Tiêu, ba ba hôm nay xào rau cần thật khá tốt ăn. Sở Tiêu Tiêu liều mạng mà lắc đầu, nàng chém đinh chặt sắt nói. Những lời này ta lần trước đã nghe qua, ta tuyệt không sẽ trở lên đương, Sở Tiêu Giật cấp chính. Mình khai thông tiếng Anh võng khóa, không bao lâu liền quay về công tác. Sở Tiêu Tiêu ở nhà hoàn thành nghỉ đông tác nghiệp, cũng muốn nghênh đón trường học tân học kỳ. Sở Tiêu Tiêu ở trên bàn ngoài ý muốn phát hiện huynh trưởng tiếng Anh giáo tài. Đó là một quyển thật dày thật thể thư, bởi vì Sở Tiêu Giật hiện tại có điện tử bản xem. Liền di dừng ở muội muội trong phòng, hắn là ở khách nhân bái phòng ngày đó lấy tiến vào. Sau lại cư nhiên không nhớ rõ lấy đi ra ngoài. Đương nhiên, hắn có hay không xem điện tử bản, lại là tân chưa giải chi mê, Sở Tiêu Tiêu. Tiện nghi ca ca đâu chỉ là thượng chiến trường quên mang thương. Hắn thường xuyên không thương phòng thân còn khiêu khích quân địch, Sở Tiêu Tiêu do dự một lát. Nàng vẫn là đem thật dày thật thể thư nhét vào cặp sách. Tính toán ở trong trường học bớt thời giờ nhìn xem mơ siêu nàng trước mắt chỉ phụ trách huynh trường. Từ đơn bộ phận, chủ yếu nàng cũng không có xin quá hải ngoại trường học. Cho nên đối tương quan khảo thí nội dung không đủ hiểu biết. Không có khả năng thác đại địa dạy hắn đồ vật, nàng học tiểu học sau phát hiện dự thi kỹ xảo cũng rất quan trọng, tựa như chính mình cùng Lưu Văn Phái, Trần Quang Tố trình độ tương đương, nhưng bọn hắn ở kỹ xảo thượng phát huy đồng dạng ảnh hưởng thắng bại. Nàng tính toán gần nhất nghiên cứu một chút, nhìn xem huynh trưởng ở học cái gì, ngự dung đài nội. Hà Hâm cùng Sở Gia Đống chào hỏi qua. Lại lấy đi nhà mình nghệ sĩ hành lý, nghi hoặc nói, cái gì giáo tài, Trông như thế nào? Ta không phát hiện, Sở Tiêu giật. Chính là một quyển đặc biệt hậu thư. Ta xuất ngoại lưu học yêu cầu dùng. Không ở ta trong phòng liền ở phòng khách đi. Hà Hâm cuối cùng ở Sở Gia Đống dưới sự trợ giúp. Phát hiện Sở Tiêu giật di dừng ở muội muội trong phòng thư. Hắn cầm lấy tới đang muốn hướng trong túi tác, bỗng nhiên lại phát hiện thư chung kẹp hồ sơ, liền tùy ý mà rút ra ngó liếc mắt một cái. Mặt trên có nhà mình nghệ sĩ tên, Hà Hâm. Sở Tiêu giật như thế nào vẫn là học sinh tiểu học tự thể a. Giấy dai túi thượng tiêu Sở Tiêu giật tên, cứ việc chữ viết có điểm ngoài 7 vạn 8, nhưng Hà Hâm cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp đem này nhét trở lại giáo tài. Liền thư cùng hồ sơ cùng nhau mang đi, xa ở tiểu học Sở Tiêu Tiêu cũng không biết. Nàng thần kỳ sinh vật hồ sơ đã bị người lấy đi. Bị Hà Hâm ngộ nhận vì Sở Tiêu giật lưu học tài liệu. Hết chương.